Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đánh đàn tiểu trúc. Thê gió rời Hán Trúc, nước chảy nhập Ngô Cầm, Lâm An Thành mặc dù làm quốc triều mấy thập niên đế đô, nhưng thực chất bên trong vẫn là giang nam tòa thành cổ kia. Tại tiếng mưa rơi tí tách bên trong tinh xảo như một kiện đồ sứ. Đánh đàn tiểu trúc là Lâm An trong thành có chút nổi danh một nhà tửu lâu. Chính đối cái kia nổi danh nhất hồ nước, trong mưa nhìn một mảnh cảnh hồ, ấm một bình hoàng tửu, lại nghe một khuyết từ khúc, thắng qua nhân gian trăm ngàn loại. Dương Ngọc Lâu lười biếng đi xuống xe ngựa, đẩy ra bên người nô bộc đưa tới dù, híp mắt nhìn lấy không trung rơi xuống Lông Châu vậy giọt mưa. Thản nhiên nói, một chút mưa bụi, không ý kiến chuyện gì. Đi vào quán rượu, trông thấy vừa vặn chào đón trưởng quỹ, Dương Ngọc Lâu nhẹ gật đầu. Tùy ý nói, lão tử, vẫn là Thính Phong Các, sau đó gọi Như Ngọc cô nương đi lên. Họ từ trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ, nói khẽ, Dương công tử, Thính Phong Các đã bị người định, nếu không, ngài đổi được Linh Suối Các vừa vặn rất tốt. Nghe được lời của trưởng quỹ, Dương Ngọc Lâu hơi nhíu mày, hắn có chút không kiên nhẫn nhìn qua đối phương một chút. Mở miệng nói, bị người định, vậy liền để đối phương nhường lại, động tác mau một chút. Buổi chiều Trương Thị Lang gia công tử cũng phải tới. Nếu là Trương công tử không thoải mái, sợ là chủ nhân nhà ngươi cũng đảm đương không nổi. Từ trưởng quỹ thần sắc trên mặt trở nên càng thêm đáng chát. Bất kể là trước mắt Dương Ngọc Lâu, vẫn là Trương Thị Lang gia công tử, đều là hắn không đắc tội nổi tồn tại. Nhưng là vị kia tại Thính Phong Các tồn tại, rõ ràng cũng không là người bình thường. Hắn do dự một lát, vẫn gật đầu, nói khẽ, Dương công tử chờ một lát, ta lại cùng đối phương thương lượng một chút. Dương Ngọc Lâu không quay đầu lại, chỉ là tùy ý vất vất tay, nhìn qua lâu bên ngoài mưa bụi, sắc mặt đạm nhiên, từ trưởng quỹ một bên hướng lầu năm đi đến, một bên trong lòng xoắn xuýt, trước đó cái kia ăn mặc một thân váy đỏ, dẫn theo một cây trường tiên mỹ lệ nữ tử, vào cửa chính là ném ra một lớn thỏi vàng, muốn Thính Phong Các, còn muốn rượu ngon nhất cùng tốt nhất đánh đàn người. Trưởng quỹ, rõ ràng là nữ tử kia tới trước, tại sao phải nàng nhường ra gian phòng? Đi theo từ trưởng quỹ sau lưng một cái thanh sam gã sai vặt nhịn không được nhẹ giọng hỏi, hắn là từ trưởng quỹ quê quán một cái thân thích, vừa mới vào thành tới đi theo hắn làm việc. Nghe được hắn, từ trưởng quỹ hung hăng nhìn chừng hắn một cái, thấp giọng nói, người biết vị kia Dương công tử là cái gì người sao? Lâm An trong thành đại phái đệ nhất ngạo kiếm sơn trang thiếu trang chủ, vẫn còn hắn nói tới cái vị kia Trương Thị Lang gia công tử, là vốn hướng binh bộ thị lang Trương Minh Thiềm tam công tử. Dù là cái này Lâm An trong thành quyền quý như mây, hai vị này cũng là không đắc tội nổi tồn tại. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn qua mắt nơi xa đang ở xem mưa Dương Ngọc Lâu, vặn chặt cái kia thanh sam gã sai vặt lỗ tai, dùng sức nhấc lên, nghiêm túc chi cực nhìn lấy ánh mắt của hắn, nói, ngươi ở nơi này mưu sự, về sau nhớ lấy, có ít người là tuyệt đối không đắc tội nổi, nếu không sẽ có họa sát thân. Nhìn thấy sắc mặt của thiếu niên này trở nên tái nhợt, hắn mới khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, ngươi đi trước hậu chủ đợi. Dặn dò xong thiếu niên, từ trưởng quỹ hướng lên trên đi vài bước thang lầu, liền nghe được Thính Phong Các bên trong truyền tới sâu kín tiếng đàn. Hắn chậm rãi hít vào một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Sở tiểu thư, ta là đánh đàn tiểu trúc trưởng quỹ, muốn cùng ngài nói mấy câu. Vào đi, trong phòng truyền ra thanh âm lười biếng, từ trưởng quỹ vội vàng cẩn thận đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy cái này họ Sở tuyệt mỹ nữ tử lúc này chính nửa nằm trên ghế, chân thon dài đặt tại cửa sổ, đầy bàn đồ ăn cơ hồ không sao cả động, chỉ có dựa vào gần bên cạnh nàng một đĩa đậu phộng bị ăn một chút. Vẫn còn bày ra ở bên cạnh ba cái trống rỗng bình rượu. Như Ngọc lúc này đang ngồi ở nơi hẻo lánh vuốt cầm. Nhìn thấy Từ Trưởng Quỹ ánh mắt, mảnh không thể tra lắc đầu. Sở tiểu thư, nói ra thật là xin lỗi ngài, nhưng tệ cửa hàng cũng thật sự là không có cách nào. Ngạo Kiếm Sơn Trang Dương thiếu gia trang chủ vẫn còn binh bộ Trương Thị Lang gia công tử. Chỉ định muốn căn này Thính Phong Các. Ngài xem, có thể hay không đổi phòng. Lầu dưới Linh Suối Các, phong cảnh cũng rất là lịch sự tao nhã. Sở tiểu thư ngài yên tâm, hôm nay ngài tại tệ cửa hàng tất cả tiêu phí đều toàn miễn. Từ Trưởng Quỹ mang theo lấy vẻ lúng túng ý cười nói xong. Sau đó lẳng lặng nhìn qua đối phương. Thật lâu, Sở Kính Tâm mới đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ phiêu diêu mưa bụi trung chuyển tới. Nhìn về phía đứng ở cửa Từ Trưởng Quỹ trên người, như kiếm vậy đôi mi thanh tú thoảng qua thượng thiêu. Chỉ là phun ra hai chữ, không cho, nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Từ Trưởng Quỹ không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn biết cô gái trước mặt, cũng nhất định là trong chốn giang hồ hào khách, cho nên mới đặc biệt đề Dương Ngọc Lâu vẫn còn Trương Thị Lang hai cái danh tử. Mặc kệ đối phương là tại giang hồ nói, vẫn là trên quan trường, chỉ cần nghe được cái này tên của hai người. Chắc chắn sẽ có một chút kiêng kỵ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương lại nửa điểm cũng không cân nhắc, gọn gàng dứt khoát liền cự tuyệt. Từ Trưởng Quỹ nột nột nói, Sở tiểu thư, ngươi thực sự không suy tính một chút sao? Trong lòng của hắn bỗng nhiên trở nên rất là khẩn trương. Tại mấy năm trước, hắn từng gặp Dương Ngọc Lâu bên đường rút kiếm giết người. Cái kia nhanh chóng như sấm kiếm thuật, vẫn còn giết người xong nửa điểm không có chuyện gì cường đại bối cảnh. Từ Trưởng Quỹ cũng không hy vọng cô gái trước mặt cùng Dương Ngọc Lâu phát sinh xung đột. Ngươi để cái kia Dương cái gì? Bản thân đi lên cùng ta nói. Sở Kính Tâm cầm lấy sứ trắng bình rượu, phóng tới phần môi, uống một ngụm, gò má trắng nõn nổi lên lên tầng một đỏ ửng nhàn nhạt. Quay đầu, tiếp tục nhìn qua cảnh hồ, lười biếng nói, Từ Trưởng Quỹ hít một hơi thật sâu, muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng không tiếp tục mở miệng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lui ra ngoài, nhìn thấy Từ Trưởng Quỹ từ trên lầu đi xuống, Dương Ngọc Lâu tùy thân vị kia nô bộc Dương Nhị vội vàng đi đến một bên, vươn tay, ra hiệu để chủ nhân lên lầu. Nhưng là hắn sau một khắc không khỏi ngây ngẩn cả người. Vị này đánh đàn tiểu trúc trưởng quỹ, vẻ mặt đau khổ đi đến chủ nhân bên người. Còng lưng eo, thấp giọng nói, Dương thiếu gia trang chủ. Đối phương không nguyện ý đổi. Từ Trưởng Quỹ, ngươi có thể nói rõ ràng là ai muốn gian phòng kia. Dương Nhị không đợi Dương Ngọc Lâu mở miệng, mở to hai mắt nhìn. Nhìn qua Từ Trưởng Quỹ, Từ Trưởng Quỹ cười khổ nói, tự nhiên là nói rõ ràng, chỉ là, ai, có ý tứ, mang ta đi nhìn xem. Tại Từ Trưởng Quỹ mang theo hoảng sợ trong ánh mắt của Dương Ngọc Lâu hai tay chắp sau lưng, xoay người, mang trên mặt mỉm cười, chậm rãi đưa ánh mắt về phía lầu năm chỗ kia lầu các. Chỉ là trong đó âm trầm ý vị. Đại khái chỉ có bên cạnh hắn Dương Nhị mới rõ ràng. Từ Trưởng Quỹ nơm nớp lo sợ theo ở phía sau hắn. Muốn nói điểm gì, nhưng bờ môi run rẩy một lát, vẫn là cũng không nói gì. Chỉ là trong lòng tràn đầy hối hận, Dương Ngọc Lâu nếu là giận dữ giết người, hắn sẽ không có hậu quả gì không? Đánh đàn tiểu trúc tổn thất thế nhưng là lớn, trong lòng của hắn suy nghĩ. Xoắn suýt thật lâu, cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng thầm than. Hắn vốn còn muốn theo sau, chỉ là bị đối phương cản lại, chỉ có thể đứng ở lầu bốn chỗ góc cua,